Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, âm thầm thao tác, tấm màn đen, Tô Thương cùng đại trưởng lão đều là một bộ âm mưu thực hiện được đối lấy Lâm Bạch cười lạnh. Thập nhất trưởng lão, thập nhị trưởng lão, thập tam trưởng lão, nhị thập trưởng lão. Những thứ này toàn bộ đều là thuần phục thần minh trưởng lão A. Xong, đây đối với kiếm minh mà nói không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí A. Đúng vậy, đây hoàn toàn là thần minh đang ngầm thao tác A. Phỏng chừng đợi lát nữa thần minh võ giả sau khi đi vào, phát sáng cái lẫn nhau liền trực tiếp đi qua, mà kiếm minh võ giả đi vào. Đoán chừng là một trận chém giết a. Hèn hạ, thần minh quá hèn hạ. Đúng vậy, thần minh có chút quá phận. Cái này tỏ rõ là âm thầm thao tác a. Kể từ đó, cái này hẹp tâm võ giả luận võ còn có ý nghĩa gì? Thần minh làm như thế có phải hay không có chút quá phận? Như vậy rất nhiều võ giả đều tức giận kêu, nếu như khảo hẹp ăn gian, cái này liền coi như là mất đi trận luận võ này ý nghĩa. Kiếm minh trưởng lão, một cái cũng không có. Trưởng lão toàn bộ đều là thần minh. Chỉ cần Tô Thương ra lệnh một tiếng, thần minh võ giả tiến vào chỉ cần phát sáng một cái lẫn nhau, liền hoàn toàn có thể qua cửa. Ai nha, các ngươi không muốn nói như thế nha. Ta cảm thấy vẫn là rất công chính a. Một cái thần minh võ giả y đồ vì thần minh giải vây, nhưng hắn vừa mới mở miệng, liền có xem cuộc vui võ giả giận dữ hết. Công chính ngươi sao cây kia à? Đều như vậy, ngươi còn đề cập với ta công chính. Đúng đấy, nếu như thần minh âm thầm thao tác, đây chẳng phải là mất đi lần này luận võ ý nghĩa. Quá làm giận, cái này còn công chính. Ngươi thần minh ra mặt là có nhiều dày a. Từng cái võ giả đều nghiến răng nghiến lợi giống giận. Mà đại trưởng lão cùng Tô Thương đây là cười lạnh một tiếng, đối với Chu Vi khinh thường ánh mắt, làm như không thấy. Nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc, Quý Bạch đám người càng là khí lạnh run. Lúc này, đại trưởng lão cất giọng nói, tốt, hiện tại luận võ bắt đầu, mời cầm trong tay số 1 lá bài võ giả tiến vào võ thần tháp khảo hẹc a. Tấm màn đen, tấm màn đen, tấm màn đen, tấm màn đen, tấm màn đen, tấm màn đen, tấm màn đen, tấm màn đen, tấm màn đen, tấm màn đen, tấm màn đen, tấm màn đen. Từng cái võ giả nhất tề kêu to lên. Tô Thương nổi giận gầm lên một tiếng, ai tại nếu kêu lên một tiếng, hết thảy đánh vào tử lao. T, toàn trường vắng vẻ. Sở hữu đến đây xem cuộc vui võ giả nhao nhao câm như hến, không dám ở lên tiếng. Lúc này, Tô Thương tàn bạo trừng toàn trường liếc mắt, bước vào võ thần tháp bên trong. Làm Tô Thương bước vào võ thần tháp, toàn trường định thần nhìn lại, chỉ thấy võ thần tháp bên trong tầng thứ nhất quang mang lóe lên. Tô Thương tiến vào tầng thứ hai, làm Tô Thương tiến vào tầng thứ hai nháy mắt, liền đi qua cửa thứ hai, tiến vào tầng thứ ba. Hầu như ngay tại 9 cái hô hấp ở giữa, Tô Thương liền đi qua võ thần tháp, từ tầng thứ 9 bên trên bay vọt hạ xuống, trong tay cầm 9 khối thanh đồng lệnh bài, cười đắc ý. Trời ơi, 9 cái hô hấp cũng không có, hắn liền thông quan. Tấm màn đen a, tấm màn đen a, cái này hẹp tâm võ giả luận võ ý nghĩa ở đâu? Khinh người quá đáng a. Ai, Linh Kiếm Tông nếu quả thật rơi vào Tô Thương trong tay, đây chẳng phải là xong đời? Kiếm Minh Lâm Bạch, Lục Viễn, các ngươi cho lão tử tranh điểm khí a. Đúng đấy, Kiếm Minh võ giả, lão tử hiện tại ủng hộ các ngươi. Cái gì chó má thần minh, Tấm màn đen làm việc, quả thực đáng thẹn, nhìn thấy Tô Thương 9 giây thông quan, quả thực nhường sở hữu võ giả khó có thể tiếp thu. Đây quả thực là quang minh chính đại âm thầm thao tác A. Đại trưởng lão nói rằng, cái thứ hai võ giả, lúc này, Khúc Phong tay cầm lệnh bài, đi vào võ thần tháp, 9 giây bên trong, Khúc Phong thông quan, lại là 9 giây, Mã Đức, ngươi cho chúng ta ngu si sao, thần minh tấm màn đen A, một đám võ giả lại là kêu lên, sau đó, Diệp Mạc Bắc, Long Tường Thiên, Tỉnh Trung Hải, Mai Hạ Uyên, Thái Hạo Cát, Lâm Thâm, Tống Tử Hoán chờ nó 7 vị hạch tâm võ giả, đi vào võ thần tháp, không hề nghi ngờ, 9 giây thông quan, cuối cùng chính là Thái Hiên, Địch Viễn, La Nhất Hỷ, Doãn Gia Câu, Đồng Tâm, Kiều Tu Côn, Hoa Nguy, Lạc Kỳ Tiếu 8 người đi vào võ thần tháp, không hề nghi ngờ, 9 giây thông quan. Nhìn thấy một màn này, nó võ giả quả thực khí hàm răng thẳng ngứa, chỉ cần là thần minh võ giả đi vào, những trưởng lão này liền sẽ không tận lực làm khó dễ, trực tiếp buông tay nhường đi, thật là khiến người ta tức giận, ta bỏ quyền, không tham gia, không sai, thần minh khinh người quá đáng, Tô Thương, ngươi còn chưa trở thành trưởng giáo đâu. Lại dám làm như thế pháp Tô Thương, ngươi hôm nay làm như thế, coi như ngươi trở thành trưởng giáo, ta cũng sẽ không phục ngươi. Một ít tán nhân đệ tử, nhìn thấy một màn này, trực tiếp bỏ quyền, tướng lĩnh lấy lệnh bài, phẫn nộ ném xuống đất, nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc đám người đi tới Lâm Bạch cùng Lục Viễn trước mặt. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, nhị trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra? Nhị trưởng lão tức giận nói đến, mấy ngày trước đây chúng ta trưởng lão các sau khi thương nghị định ra trưởng lão, cũng không phải là những thứ này, mà là một ít bảo trì trung lập trưởng lão. Thật là không nghĩ tới, đại trưởng lão cư nhiên trực tiếp đem trấn thủ võ thần tháp trưởng lão cho đổi, quả thực khinh người quá đáng. Lâm Bạch, Lục Viễn, các ngươi cũng không muốn tham gia. Nhị trưởng lão nổi giận nói rằng, Lâm Bạch nghe thấy nhị trưởng lão giải thích, ánh mắt nhìn về phía đắc ý Tô Thương cùng đại trưởng lão. Lại liếc mắt nhìn nhị trưởng lão, nếu như năm nay không tham gia hạch tâm võ giả khảo hẹp, như vậy thì phải chờ tới sang năm lúc này. Ta không có nhiều thời gian như vậy, chờ đợi a. Lâm Bạch thật sâu nói rằng, Lục Viễn trầm tư một hồi, nói rằng, trưởng lão, ta nghĩ đi thử một chút. Nhị trưởng lão nói rằng, Lục Viễn, hiện tại trấn thủ võ thần tháp trưởng lão, toàn bộ đều là thần minh trưởng lão. Nếu như ngươi dám tiến vào võ thần tháp lời nói, cái kia phỏng chừng bọn hắn hội ra tay toàn lực. Lục Viễn thật sâu nói đến, ta biết, nhị trưởng lão, thế nhưng chúng ta kiếm minh năm nay thật vất vả lần nữa kêu lên kiếm thề. Nếu như giống như cái này lùi bước, phỏng chừng toàn bộ linh kiếm tông võ giả đều sẽ đối chúng ta kiếm minh mất đi lòng tin. Bây giờ, thần minh thất tín thiên hạ, chính là chúng ta kiếm minh xoay người cơ hội tốt. Nếu như hy sinh Lục Viễn một người, có thể đổi kiếm minh quật khởi, Lục Viễn chết không có gì đáng tiếc. Lục Viễn kiên nghị nói rằng, Lục Viễn, nhị trưởng lão, Kỳ Bắc, Quý Bạch đều cảm động nhìn lấy Lục Viễn. Chính như Lục Viễn nói, nếu như thần minh thất tín thiên hạ, nếu như kiếm minh võ giả vượt khó tiến lên, tất nhiên sẽ thu được linh kiếm tông bên trong đệ tử một mảnh tiếng vỗ tay cùng đi theo. Mà cái này đúng là kiếm minh một cái có thể xoay chuyển. Chỉ cần Lục Viễn đi võ thần tháp, cho dù là chết ở võ thần tháp bên trong, hắn sẽ nhận được linh kiếm tông đệ tử tôn trọng. mà Kiếm Minh cũng sẽ bởi vì thần minh thất tín thiên hạ mà lựa chọn Kiếm Minh. Một khi về sau có càng nhiều đệ tử gia nhập Kiếm Minh, lâu thì 20 năm, ít thì 10 năm, Kiếm Minh tất nhiên sẽ lần thứ hai cuột khởi, cùng thần minh thiên tài lần nữa chống lại đứng lên, mà sẽ không giống hôm nay một dạng. Toàn bộ Kiếm Minh cũng chỉ có Lâm Bạch cùng Lục Viễn hai người tham gia hạch tâm võ giả khảo hạch. Như vậy, cô tịch cùng cô đơn, Lục Viễn đem chuyện nào tiền căn hậu quả muốn một cái thanh thanh sở sở. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, kiên định nói đến, trưởng lão, làm Kiếm Minh, ta muốn đi. Lâm Bạch đối với Lục Viễn loại này hy sinh vì nghĩa tinh thần, cảm động hết sức, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thần minh trận doanh thời điểm, lộ ra một tia so tinh thần còn chói mắt sát ý. Hết chương.